Chương 557, Hương Diễm cùng giường. Buổi tối, sau khi Trầm Tường tắm, nằm ở trên giường nghĩ Liễu Mộng Nhi sự tình, hắn nhận thức mấy cái người quen đều tại độ Niết Bàn Kiếp, Hoa Hương Nguyệt, Liễu Mộng Nhi còn có Vũ Khai Minh, bọn họ một khi thành công vượt qua, đều là vượt qua Niết Bàn 8 kiếp người, tại này phàm giới bên trong xem như là đứng đầu tồn tại. Đột nhiên, một trận mùi thơm kéo tới, chỉ thấy Lãnh U Lan khoác ướt nhẹp tóc, bính đến trên giường, để Trầm Tường huyết dịch bành trướng chính là... Lãnh U Lan cũng chỉ là dùng miếng vải đen đơn giản bao vây lấy cái đôi này to thẳng bộ ngực mềm cùng eo hạ tam giác khu vực, nhìn cái kia nửa lộ ra rất tròn tuyết thỏ, cùng với một vệt anh hồng, Trầm Tường chỉ cảm thấy sự khó thở, không khỏi hít sâu một hơi, thấy Trầm Tường này si ngốc dáng dấp, Lãnh U Lan cười khanh khách, tiên tiên tỷ vừa nãy đã nói, ta như vậy ăn mặc, nhất định sẽ mê hoặc ca ca, khanh khách, Tiết Tiên Tiên ăn mặc một tiếng màu trắng rộng rãi áo choàng, chậm rãi đi tới, một cái tát vỗ vào Lãnh U Lan cái kia phong trên mông, bộp một tiếng vang lên. Mông lãng từng trận, nhìn ra Trầm Tường con ngươi đều muốn trợn lồi ra, càng nguy hiểm hơn chính là, Lãnh U Lan hiện tại liền bác ở trên người hắn, nàng giơ lên ngực đến, cái kia sâu sắc khe để ánh mắt của hắn hãm sâu trong đó, nghĩ đến Tiết Tiên Tiên vừa nãy là cùng Lãnh U Lan tắm chung một chỗ, Trầm Tường trong đầu lập tức hiện lên từng màn hương diễm hình ảnh, Tiên Tiên tỷ, ta nghĩ cởi, ăn mặc quần áo ngủ rất không quen, Lãnh U Lan oán giận nói rằng, nghe được nàng, Trầm Tường trong lòng âm thầm chống đỡ, chỉ bất quá hắn nhưng không dám nói ra. Dù sao Lãnh U Lan hắn nghĩa muội, không được, nếu như ngươi cởi, này bại hoại tay nhất định sẽ không thành thật. Tiết Tiên Tiên đôi mắt đẹp nhìn Trầm Tường, lườm hắn một cái. Tiên Tiên, ngươi và ta ngủ thời điểm, tay của ngươi lúc nào thành thật quá, hắn là ta ca ca, cho hắn sờ sờ cũng không có cái gì, ngươi cũng không cho hắn sờ qua sao? Lãnh U Lan lầm bầm nói, liền muốn gỡ bỏ cái kia bao vây lòng ngực vải, điều này làm cho Trầm Tường trái tim đều đề cổ họng đi tới, vạn phần chờ mong. Tiết Tiên Tiên đỏ mặt lên, vội vàng ngăn cản nói, không được. Chỉ có thể tiện nghi cái này bại hoại. Trầm Tường âm thầm khinh bị Tiết Tiên Tiên, nghĩ đến Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan lúc ngủ, Lãnh U Lan đều là không mặc quần áo, hơn nữa còn tùy ý Tiết Tiên Tiên đi mò, điều này làm cho hắn đố kỵ không ngớt. Muội muội ngươi muốn so với ngươi Mộng Nhi tỷ lớn một chút, xem ra hắn là ngươi nhận thức nữ nhân bên trong, bộ ngực to lớn nhất một cái rồi. Long Tuyết Di cười khanh khách nói, ta cũng muốn sờ một màn. Tô Mị Giao cùng Bạch U U cũng có chút đố kỵ Lãnh U Lan, nàng nhớ tới lần trước Trầm Tường cùng Lãnh U Lan gặp mặt lúc vẫn không có to lớn như vậy, các nàng thật muốn chạy đến hỏi một chút Lãnh U Lan, đến cùng là thế nào lớn lên, cái này cũng là nữ nhân so sánh với lưu ý sự tình. Tiết Tiên Tiên vứt cho Lãnh U Lan một cái rộng rãi màu trắng áo ngủ, làm cho nàng mặc vào, Lãnh U Lan bĩu môi, mười phần không tình nguyện trồng lên, nàng tuy rằng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng nàng cảm thấy cùng Trầm Tường cái này ca ca không có gì ghê gớm lắm, nếu như không phải Tiết Tiên Tiên ngăn cản, trước nàng liền kéo Trầm Tường cùng nàng cùng nhau tắm táo. Lãnh U Lan mặc vào áo ngủ sau khi đem bao vây thân thể nàng vải kéo xuống đến, này lại để cho Trầm Tường nuốt nước miếng, bởi vì hắn có thể thấy Lãnh U Lan trước ngực cái kia ngạo nghễ đứng thẳng hai điểm anh hồng. Ca ca, giúp ta đem đầu phát làm được. Lãnh U Lan đưa lưng về phía Trầm Tường, thúc giục. Lãnh U Lan tóc bạc rất cứng cỏi, Long Tuyết Di đã sớm khảo nghiệm qua, bất quá Trầm Tường vẫn là cẩn trọng phóng thích nhiệt khí, hồng khô cái kia mềm mại thuận hoạt tóc bạc. Bình thường các ngươi đều là ngủ ở đồng thời sao? Trầm Tường tò mò hỏi. Thế nhưng là rồi. Chúng ta vẫn thường thường tắm chung một chỗ, trước ta liền dự định cùng ca ca cùng nhau tắm, nhưng Tiên Tiên tỷ không cho, Lãnh U Lan nói thầm nói. Trầm Tường nhìn một chút Tiết Tiên Tiên một chút, nhưng Tiết Tiên Tiên nhìn cho hắn một cái liếc mắt, thật là ta hảo muội muội, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được cùng ca ca đồng thời. Trầm Tường do tâm địa nói rằng, đó là đương nhiên, ta đều dự định đời này cùng định ca ca. Lãnh U Lan tóc làm thịt sau khi, đem Trầm Tường nhào ngã ở trên giường, cùng Trầm Tường đùa giỡn. Trầm Tường ăn mặc cũng rất bạc. Lúc này cùng Lãnh U Lan tiến hành loại này thân mật tiếp xúc, để hắn một đồ vật nào đó bắt đầu kiêu ngạo trở nên kiêu ngạo, hắn không nghĩ tới Lãnh U Lan đối với hắn thời điểm dĩ nhiên biết cái này sao tùy ý, không chút nào coi hắn là làm nam nhân tới đối đãi, bình thường cũng chỉ có nữ nhân cùng nữ nhân thời điểm mới có thể như vậy thân mật. Lãnh U Lan từ nhỏ là tại cha của nàng nghiêm khắc giáo dục hạ trưởng thành, đối với nam nữ sự tình không hiểu, hơn nữa cũng không có đi hiểu rõ quá, cũng mỗi người dám ở trước mặt nàng nói loại chuyện này. Cho nên Lãnh U Lan thừa kế cha của nàng cái loại này hiếu chiến, lãnh khốc, dũng cảm, tùy ý tính cách. Trầm Tường cảm thấy, nếu như không có Tiết Tiên Tiên tại, hắn đêm nay trình nói không chắc là có thể ôm quan thân thể Lãnh U Lan ngủ. Trước đó Trầm Tường vẫn đang bí ẩn trách cứ Lãnh U Lan phá hoại hắn cùng Tiết Tiên Tiên chuyện tốt, mà bây giờ nhưng là Tiết Tiên Tiên. Tiết Tiên Tiên nguyên bản có thể từ chối Lãnh U Lan cùng bọn hắn đồng thời ngủ, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng, nói rõ chính là cố ý. Làm như vậy, Trầm Tường chỉ có thể phiền muộn một buổi tối. U Lan, ngươi yên tâm đi, tại học viện trong khoảng thời gian này ca ca ngươi đều sẽ cùng chúng ta ngủ ở đồng thời. Tiết Tiên Tiên cười cợt đạo, cũng đánh tới, cùng Lãnh U Lan đồng thời chơi đùa, ba người triền lăng ở trên giường, tổng hội không thể thiếu va chạm vào một ít đòi mạng địa phương. Đương nhiên, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên đều không có quan hệ gì, ngược lại là Trầm Tường làm cho chính mình đến mức đầy bụng tà hỏa, hắn thật hận không thể đem này hai nữ trên người vướng bận quần áo kéo. Ngoạn lui sau khi, ba người lẳng lặng mà nằm ở trên giường, Trầm Tường ngủ ở chính giữa, hai nữ tại hắn hai bên, đều dùng một cái ngọc ngẫu giống như cánh tay truyền bảo hắn hổ khu. Ca, ngày mai so với ta vũ thời điểm, nhớ tới không muốn hạ thủ lưu tình, ta thật sự rất muốn cùng ngươi sung sướng đánh một chiếc, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta đã nghĩ. Lãnh U Lan dùng mặt liếm Trầm Tường cánh tay, yên tâm đi, ta hạ thủ lưu tình ngươi cũng không thắng được. Trầm Tường cười nói, điều này làm cho Lãnh U Lan kiều hừ một tiếng, tràn đầy không phục. Các ngươi trước tiên cùng ta nói một chút tại học viện này phải chú ý chuyện gì, ta nhưng là so với các ngươi muộn đã nhiều ngày. Trầm Tường nói rằng, hắn cũng không muốn ở chỗ này diện gặp rắc rối, đặc biệt là cùng Lãnh U Lan ở chung một chỗ, hắn biết đến thời điểm Lãnh U Lan nhất định sẽ theo hắn đồng thời xong. Không được tư đấu, đây là nghiêm trọng nhất. Ở trên lớp trong lúc không thể rời khỏi Hàng Ma học viện, trừ phi đạt được phê chuẩn, còn có chính là muốn tuân thủ kỷ luật cái gì, phải chăm chỉ luyện võ, học tập các lão sư truyền thụ tri thức, ta liền nhớ tới nhiều như vậy. Lãnh U Lan nói rằng, mùi mùi, ngươi nhớ tới không tính thiếu, đối với ngươi mà nói. Trầm Tường cười nói, còn có chính là cái kia Hàng Ma thạch sự tình, tỉ như hoàn thành một ít học viện giao cho sự tình, hoặc là khiêu chiến Hàng Ma bản mặt trên người, là có thể đạt được Hàng Ma thạch. Này Hàng Ma thạch chủ yếu tác dụng chính là tiến vào đấu chuyển tinh di cảnh. Tiết Tiên Tiên bổ sung nói, đấu chuyển tinh di cảnh là vật gì vậy? Trầm Tường tò mò hỏi. Có người nói đây là một cái kỳ lạ huyền cảnh, bên trong thời gian cùng bên ngoài không giống, ở bên trong ở lại một năm, bên ngoài chỉ là quá một ngày mà thôi, hơn nữa bên trong linh khí vẫn phi thường nồng nặc. Tiết Tiên Tiên nói rằng,